Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 256 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Lão nhân trong mắt lóe lên thần sắc giảo hoạt, cười vuốt nói. Nhất thời sắc mặt của Triệu Địa nghiêm lại, mặc dù có mặt nạ thần thức lão nhân cũng không thể nhìn ra, nhưng trong giọng nói của hắn đã trở nên lạnh như băng. Tự ý nâng giá như vậy chẳng là hành vi sáng suốt chút nào, chẳng lẽ đạo hữu không sợ bản tọa vì vậy phất tay áo rời đi hay sao? Cái này nếu như tiền bối không muốn mua, vạn bối cũng không cách nào có thể cưỡng cầu được. Bất quá bức họa của vạn bối thế gian chỉ có một, ở những địa phương khác chỉ sợ là tiền bối không mua được bức họa chân lòng này đâu. Lão nhân hơi có vẻ lo lắng lên tiếng khuyên nhủ. Đúng là thế gian có một, tại hạ du ngoạn các nơi chân nguyên đại lục này, chưa từng thấy qua bức họa chân long nào xấu đến như vậy, ha ha ha. Trong tiệm đàn, thanh âm trung niên dơ bẩn không để lỡ thời cơ vang lên, làm cho lão nhân quay đầu hung hăng liếc mắt nhìn lại. Được rồi, vậy thì bản tọa mua 3 bức này. Triều Địa không muốn đôi co nhiều lời nữa, bèn chọn 3 bức họa thần thái đặc biệt nhất ở trong đó, tay áo bào lập tức du lên, ném ra 3 khối cực phẩm linh thạch tản ra linh lực tinh thuần. Ôi, quả nhiên là cực phẩm linh thạch. Lão nhân cầm lấy khối cực phẩm linh thạch này, lúc này tỏ ra mừng rỡ như điển, trong mắt toát ra vẻ kích động và hưng phấn, nhưng lão lại không lập tức tháo bức họa xuống giao cho Triều Địa. Triều Địa cũng không nói lời nào, đưa mắt nhìn lão nhân, ý bảo lão gói bức họa lại cho mình. Lão nhân lập tức nhanh tay tháo xuống bức họa cho Triều Địa, động tác vô cùng nhanh nhẹn cuốn lại, cũng đã lấy ra một chiếc hộp ngọc dài hình chữ nhật cho bức họa vào bên trong đó. Dĩ nhiên hộp ngọc này cũng chỉ là thứ bình thường mà thôi. Lão nhân cung kính giao hộp ngọc cho Triều Địa, sau đó thu 3 khối cực phẩm linh thạch vào trong ngực khom người xả một xả. Đa tạ tiền bối đã chiếu cố, tiền bối đi thong thả. Này, còn 2 bức kia nữa cơ mà. Triều Địa lúc này lập tức nhướng mày. Lão nhân nghe vậy đứng thẳng dậy, gương mặt tỏ ra nghi hoặc nhưng ngay sau đó chợt hiểu ra cười ha hả, nói. Tiền bối hiểu lầm rồi đó. Một khối cực phẩm linh thạch là giá của một bức họa, nếu như muốn mua 3 bức họa cần 100 khối cực phẩm linh thạch đó. 100 khối cực phẩm linh thạch, cho dù là bản tọa có thể lấy ra, người bất quá chỉ là một tên tu sĩ hóa thần kỳ cũng có thể lấy được sao? Triều Địa thình lình nổi giận, may là hắn không có dáng vẻ cao ngạo của cao cấp tu sĩ, lúc này không khỏi cũng phải pha tạc. Hắn gằn giọng quát hỏi, hấp dẫn không ít người chú ý tới, không ít tu sĩ trong phường thị hội tụ tụ tập tới nơi này, đứng xa xa nhìn Triều Địa cùng lão nhân bán tranh kìa. Trong số những người đang đứng xem này, có một số người tỏ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, cảm thấy nhất định lão nhân kia chuyến này sẽ phải chịu thiệt thòi không ít, cũng có tu sĩ lộ ra vẻ lo âu sợ liên lụy tới an nguy của bản thân mình. So ra mà nói, loại người trước còn nhiều hơn một chút, xem ra lão nhân bán tranh tính tình quái gở này, phương thức bán tranh cũng kỳ lạ hơi khiến cho người ta ghét bỏ lão. Tiền bối nói rất hay, không cho lão nhân này một bài học, lão cũng không biết cách làm ăn buôn bán. 100 khối cực phẩm linh thạch sao, Diệp lão nhân ngươi cũng dám nói ra được câu này sao? Trung niên trong tiệm đàn cũng đã ra ngoài, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng lớn tiếng cười lão nhân. Lão nhân oán hận nhìn trung niên cầm tuyệt này một cái, sau đó quay đầu lại mặt mũi tươi cười nhìn Triệu Địa, giọng điệu ra vẻ bất đắc dĩ, nói: Cái này bức họa của vãn bối thật sự là vô giá. Mặc dù cực phẩm linh thạch có giá trị rất cao nhưng là có giá. Lấy có giá đổi vô giá, tiền bối sẽ không thiệt thòi một chút nào. 100 khối cực phẩm linh thạch thật sự không thể ít hơn được nữa. Sau khi nói ra những lời này, một số người sống lâu trên đảo hơi có hảo cảm với lão nhân đang đứng xem nhất thời nhướng mày, âm thầm vì lão nhân đổ mồ hôi hột. Triều Địa không giận mà cười khẽ hừ mũi một tiếng, nói: Bà bức họa đòi 100 khối cực phẩm linh thạch, nếu ta mua tất cả mấy chục bức họa này, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu linh thạch đây. Mua hết sao? Vạn bối tuyệt đối không dám bán, dù là cho vạn bối một mỏ cực phẩm linh thạch, vạn bối cũng không thể bán được. Lão nhân nhất thời nghiêm sắc mặt, lắc đầu quầy quậy, dường như thật sự có người muốn mua hết tất cả bức họa của mình vậy. Thì ra là như thế, nhưng bản tọa lại muốn mua hết những bức họa này, nhưng lại không đủ linh thạch, lão thấy phải làm sao đây? Triều Địa khẽ nhếch môi, hai tay khoanh trước ngực cũng tỏ ra vẻ bất đắc dĩ. Lão nhân nhất thời chau mày lại, dù sao đối phương cũng là tiền bối luyện hư kỳ, lúc này cũng không có dám đuổi đối phương đi. Cái này, được rồi, chỉ cần tiền bối có thể vẽ ra một bức họa chân long hơn được bất kỳ bức họa nào của vạn bối có thể tặng cho tiền bối những bức họa này mà không lấy một khối linh thạch nào. Cuối cùng lão nhân đưa ra một phương án. Diệp công quả nhiên giàu hoạt. Nơi xa trưởng quỹ cửa hàng trà nghe được đề nghị của Diệp lão nhân, lúc này thầm nhủ trong lòng. Vị tiền bối này nhất định không giỏi về nét đan thành, nếu không thì há nhìn chúng bức họa của Diệp công. Được thôi, chủ ý này cũng không tệ chút nào. Triều Địa khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý phương án của lão nhân, sau đó lại khẽ nhếch môi, nói: Bất quá vẽ tranh đẹp hay xấu, đây gọi là ai có kiến giải của người nấy. Hai người chúng ta phải tìm trọng tài phán xét mới công bằng, chi bằng hãy chọn vị đạo hữu này đi. Dứt lời Triều Địa bèn chỉ một người cách đó cũng không xa, không ai xa lạ chính là tu sĩ Cẩm Tuyệt. Thừa mong tiền bối để mắt, vạn bối nhất định sẽ quyết định công bằng. Cẩm Tuyệt tỏ ra vui mừng khom người xá một xá. Ui, không được, không được. Diệp lão nhân lúc này nói như chém đinh chặt sắt. Người này từ trước đến giờ vẫn đối địch cùng với vãn bối, cho dù là đứa trẻ 3 tuổi vẽ nguệch ngoạc trong mắt người này cũng hơn vãn bối một bậc. Ấy, vậy thì đạo hữu muốn ai làm trọng tài? Đạo hữu cũng không thể vừa dự thi vừa làm trọng tài được. Sắc mặt của Triều Địa tỏ ra xa xầm. Mời người nào làm trọng tài cũng không công bằng, dù sao tu vi tiền bối cao hơn một bậc, nhất định là trọng tài sẽ nghiêng về phía của tiền bối. Thật ra thì căn bản không cần bất luận kẻ nào phán xét, bản thân bức họa đã có thể phân ra cao thấp. Chờ sau khi tiền bối vẽ xong, đem so với bức họa của vãn bối lập tức phân ra cao thấp tuyệt đối sẽ là công bằng. Lão nhân mỉm cười lắc đầu nói, dáng vẻ như đã nắm chắc phần thắng. Đấu họa sao? Triều Địa trong lòng lấy làm kỳ, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy điều này. Không sai, chính là đấu họa, không biết tiền bối có bằng lòng thử một lần hay là không? Lão nhân nhìn Triều Địa mong đợi, nói. Được, Được thôi, cứ làm như thế đi. Triệu Địa trầm ngâm chốc lát sảng khoái đáp ứng. Nếu là đấu họa, hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống đánh nhau. Ngoại trừ Cầm Tuyệt nhướng mày ra, những người khác đứng xem cũng cảm thấy hứng thú lại tụ họp thêm một số. Hay, hay lắm. Tiền bối muốn loại màu nào đây? Lão nhân tỏ ra hưng phấn nói, một hơi móc ra 17-18 bình lọ màu sắc khác nhau. Không cần loại màu gì cả, chỉ cần một bức họa trắng là được rồi. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Ủa? Chẳng lẽ là tiền bối có sẵn màu vẽ hay sao? Tiền bối cũng là đồng đạo với ta hay sao? Nhất thời lão nhân cảm thấy hứng thú, không chỉ có lão, những người đứng ở đây cũng lộ ra vẻ mong đợi. Nếu muốn thắng được Diệp lão nhân, hẳn là cũng không phải là rất khó. Lúc này cũng có không ít người đang nghĩ như vậy. Triều Địa từ từ mở bức họa trắng ra, vung chỉ nhẹ nhàng bắn ra đánh một đạo pháp quyết vào trong bức họa, khiến cho bức họa đứng yên trước mặt của hắn giữa không trung không hề nhúc nhích. Sau đó Triều Địa lại tiện tay đánh một đạo pháp quyết vào giữa không trung, nhất thời một mảnh linh quang màu lam chợt lóe, giống như một sải lụa thật mỏng ở giữa không trung, ngưng tụ hơi nước trong không trung thành một dòng nước trong suốt to chừng một thước lơ lửng bên người của hắn. Hóa vũ thuật sao? Pháp thuật ngay cả tu sĩ luyện hư kỳ cũng có thể thi triển ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhận ra lai lịch pháp thuật này của Triều Địa. Sau khi Triều Địa thi triển pháp thuật cấp thấp này, trong tay áo bào chợt lóe hào quang ngũ sắc, bay ra một chiếc phù bút dài chừng một thước tinh xảo vô cùng bị hắn hút vào trong tay. Hỏa bút của tiền bối quả là chân phẩm hiếm thấy. Lão nhân tỏ ra sửng sốt, nhìn không chớp mắt phù bút bằng ngọc ngũ sắc trong tay của Triều Địa. Nhãn quang của lão cũng không hề kém, có thể nhìn ra bút này có chỗ bất phàm. Triều Địa lúc này cười bình thản, nói. Ngọc bút ngũ sắc này, thân bút là do Triều Địa dùng mấy loại linh ngọc thuộc tính ngũ hành như vạn niên viêm ngọc pha trộn với nhau luyện chế mà thành. Lông bút là một nhúm lông cổ kim ti viên hợp thể kỳ mua được nhờ yêu tu họ Tất. Sau khi Triều Địa đi tới linh giới tự nhiên có thể làm lại nghề cũ, muốn thủ luyện chế linh phù đôi chút, cho nên trước đây không bao lâu đã luyện chế phù bút có phẩm chất siêu tuyệt này. Triều Địa cầm bút nhắm mắt ngưng thần không nói. Mọi người xung quanh lập tức cũng yên tĩnh lại, lúc này cũng không ai dám quấy rầy linh cảm của cao nhân vẽ tranh. Lúc này tâm thần của Triều Địa đang đắm chìm vào trong tưởng tượng. Nỗi đau lần đầu luyện hóa máu bản thể của băng long, cảm giác thân mọc long lân lúc kích phát máu của chân long hư hình hùng mạnh, từng cảnh tượng chậm rãi xuất hiện trong thần thức của hắn. Vì muốn cảm nhận được sâu hơn, thậm chí hắn còn âm thầm kích phát huyết mạch của băng long trong cơ thể, mặc dù ra sức để áp chế, bên ngoài thân thể không xảy ra biến hóa gì rõ rệt, nhưng khí chất ngạo nghễ thiên hạ chỉ có chân long mới có làm cho trong lòng của hắn kích động trào dâng. Nhất cử nhất động, mỗi một tư thế của băng long hư hình đều bị Triệu Địa nghiền ngẫm tinh tế, một lúc sau rốt cuộc hắn cũng đã mở bừng hai mắt. Hắn cầm ngọc bút ngũ sắc trong tay chấm vào dòng nước trong suốt bên cạnh, sau đó múa may trên bức họa trắng giữa không trung như rồng bay phượng múa. À! Đám người xung quanh không nhịn được bộc phát ra một trận kinh hô, cũng hít một hơi khí lạnh. Ây! Hắn! Không ngờ rằng hắn dùng nước để vẽ tranh. Cái này... Nơi xa trưởng quỹ tiệm trà rất là nghi hoặc, không khỏi nhìn sang người bên cạnh, kết quả cũng nhìn thấy nét mặt khó hiểu và kinh nghi. Diệp lão nhân cũng khẽ cau mày, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Địa đang múa ngọc bút cùng với bức họa. Chất giấy của bức họa này thuộc hạng nhất lưu, ngọc bút chấm nước vẽ lên chỉ trong thoáng chốc đã biến mất. Mặc dù Triệu Địa tỏ ra thận trọng múa bút vẽ, thỉnh thoảng còn khẽ nhíu mày suy tư trong chốc lát, nhưng cũng không ai nhìn ra suốt cuộc hắn đang vẽ cái gì. Bởi vì lúc này trên bức họa kia vẫn là một mảnh trống không. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, hắn chợt nhướng mày nở một nụ cười mừng rỡ, sau đó ngọc bút trong tay điểm vào bức họa một cái, lúc này nhìn bức họa tỏ ra hài lòng gật đầu, nói. Xong rồi đó. Ủa? Xong rồi sao? Cầm Tuyệt tỏ ra nghi ngờ hỏi một câu. Xin hỏi tiền bối bức họa này gọi là gì đây? Bằng Long Ngọa Tuyết. Triều Địa lập tức mỉm cười, nói. Bằng Long Ngọa Tuyết sao? Khó trách, khó trách. Cầm Tuyệt chợt hiểu ra vấn đề. Mọi người nhất thời phát ra một tiếng cười ầm lên, Băng Long Ngọa Tuyết quả thật là trắng xóa một mảnh, giống như đúc bức họa trống không trước mắt này. Quả thật là Băng Long Ngọa Tuyết, hay, hay lắm. Diệp lão nhân lại gật đầu liên tục không ngừng tán dương, hai mắt cẩn thận quan sát bức họa trắng tinh này không hề chớp mắt, thậm chí lộ ra vẻ say mê. Có không ít kẻ cao mày bắt đầu quan sát bức họa thần bí này. Những tu sĩ này đều có tu vi không hề kém, có thể dùng thần thức dò xét tỉ mỉ bức họa này, nhưng vẫn không thể nhìn ra bất kỳ huyền cơ nào ở trong đó, chỉ là một bức họa đã khô nước trống không mà thôi. Này, Diệp lão nhân, chớ làm ra vẻ thần bí nữa. Lão có thể nhìn ra huyền cơ trong kiệt tác của vị tiền bối này hay sao? Vậy thì hãy nói ra tỉ mỉ nghe thử một phen. Một tên tu sĩ thanh niên hóa thần hậu kỳ khinh thường nói với lão nhân, theo như phục sức của thanh niên hơn phân nửa là môn nhân đệ tử đảo chủ của nơi này. Đúng vậy đó, rốt cuộc là hay là đẹp ở chỗ nào, kính xin Diệp Công không ngại chỉ điểm cho chúng ta đôi chút. Lập tức có người phụ họa thêm, hiển nhiên là không ít người đều cho rằng lão nhân chẳng qua đang giả vờ giả vịt mà thôi. Diệp lão nhân căn bản không hề để ý tới mọi người, một hồi lắc đầu một hồi gật đầu đắm chìm vào trong bức họa của Triệu Địa không ngừng lẩm bẩm khen ngợi. Ôi, không sai, không sai. Băng Long Ngọa Tuyết của tiền bối có thể nói là cực phẩm, cũng chỉ kém hơn một chút so với kiệt tác của vãn bối mà thôi. Rốt cuộc lão nhân rời mắt khỏi bức họa trống không, nhìn Triều Địa khom người xả một xả. Đạo hữu thật sự có thể nhìn ra chỗ tuyệt diệu của bức Băng Long Ngọa Tuyết này hay sao? Triều Địa nhẹ giọng hỏi, sắc mặt của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiểu được đôi chút, băng long của tiền bối hình thân đầy đủ, chẳng những miêu tả khí chất hình dáng băng long vô cùng là sống động, ngay cả lực băng hàn trên đó như thấm cả vào trọng giấy. Vừa nói lão nhân vừa đưa tay vuốt ve bề mặt bức họa trống không này, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đang cảm thụ lực băng hàn ở trong đó. Thì ra tiền bối cũng là người trong đạo ta, động phủ của vãn bối ở trên đảo này, không biết tiền bối có bằng lòng nể mặt quang lâm hay không, cùng với vãn bối tham khảo phương tiện hội họa một phen được hay không, vãn bối còn có một số kiệt tác còn hơn cả những tác phẩm ở đây. Diệp lão nhân nhìn Triệu Địa vô cùng là tha thiết, ngôn ngữ tỏ ra thành khẩn gần như mất hẳn vẻ điên cuồng khỉ trược. À, vậy thì làm phiền rồi. Triều Địa lập tức chắp tay nhận lời. Diệp lão nhân lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, lúc này chợt nhìn sang trung niên dơ bẩn kia, nói. Cầm Tuyệt đạo hữu, người rất xem thường kiệt tác của lão phủ, không bằng hãy cùng đi với chúng ta kiến thức một phen. Sao hả? Yeah, ha ha, dĩ nhiên là phải đi. Trung Điền Cẩm Tuyệt xoay người ôm lấy đàn sắt vào trong lòng của mình, đi theo Diệp lão nhân cùng với Triệu Địa bay lên một dãy núi ở trên đảo. Ba người trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời, chỉ để lại một bức họa trống không lơ lửng giữa không trung, cùng với một vài bức họa trong cửa hang của Diệp lão nhân. Hai ba bức họa này không biết đã nằm ở đó bao nhiêu lâu, lúc này đã tỏ ra hơi ố vàng, trước khi Diệp lão nhân đi cũng không mang chúng theo. Sau khi ba người đi rồi, đám người xem náo nhiệt liền tản ra hơn phân nửa, nhưng cũng có một số tu sĩ vẫn ở lại chỗ này. Ây, ta cũng muốn xem thử, rốt cuộc cái gì gọi là băng lòng ngọa tuyệt. Tên thanh niên hóa thần hậu kỳ kia hừ lạnh một tiếng, bay tới trước bức họa trống không ngưng thần nhìn kỹ. Có mấy tên tu sĩ cũng rối rít đến gần đó cẩn thận quan sát. Haha, rõ ràng là giả vờ thần bí lừa bịp, đây chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi. Sau khi thanh niên nhìn một lúc lâu, lúc này vẫn không phát hiện ra được gì, tỏ ra giận dữ chộp về phía bức họa kia định xé nát. Thế nhưng trong khoảng khắc bàn tay của thanh niên tiếp xúc với bức họa, thình lình cảm nhận được một cỗ lực băng hàn từ bức họa truyền tới, chỉ trong nháy mắt cánh tay của thanh niên đã hoàn toàn bị đóng băng. Vì không kịp đề phòng, thanh niên chỉ cảm thấy băng hàn thấu xương, lúc này không nhịn được kêu lên một tiếng vô cùng là thảm thiết. Ủa? Lực băng hàn trong bức họa kia quả thật là vô cùng đáng sợ, quả nhiên là có chút huyền cơ. Số người còn lại chưa tản đi nhất thời sôi trào một trận. Bức họa này ta nhìn ra đầu mối trước, không ai được tranh đoạt với ta. Thanh niên thậm chí không để ý tới chuyện vận công pháp ngăn cản lực băng hàn lan tràn trong cánh tay, tay còn lại đã nhanh chóng thu bức họa lại giấu vào trong ống tay áo. Có mấy người nhất thời lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng thanh niên trước mắt này thân phận không phải là tầm thường, chính là thân tín của đảo chủ đảo này, tự nhiên cũng không ai dám làm gì. Còn có mấy người tâm niệm xoay chuyển cực nhanh, không nói lời gì bay thẳng tới cửa hàng của Diệp lão nhân tranh cướp hai ba bức họa còn sót lại. Soạt một tiếng nhỏ vang lên, có một bức họa trong nháy mắt bị hai tên tu sĩ đồng thời phát lực tranh đoạt, kết quả bị xé thành hai nửa. Nhưng kế tiếp có một cảnh tượng quỷ dị lập tức xuất hiện. Trong khoảng khắc bức họa bị rách ra, một con quái long màu đỏ sẫm trong đó bất ngờ thoát khỏi bức họa lập tức bay ra, dương nanh múa vuốt bay lượn giữa không trung, khí tức phát tán ra không dưới một tên tu sĩ hóa thần kỳ nào. Ôi, thì ra bức họa của Diệp lão nhân quả thật không đơn giản. Thanh niên lẩm bẩm nói, không nhịn được nhìn theo hướng của lão nhân rời đi, vẻ mặt tỏ ra vô cùng là phức tạp. Trong đám đông kích động sôi trào, một tên thiếu niên Nguyên Anh Kỳ lúc này than ngắn thở dài, lộ ra vẻ vô cùng là luyến tiếc, nhưng hối hận đã không kịp. Đã từng có một cơ duyên bằng trời vừa trôi qua trước mắt của y, nhưng y vì một câu nói giễu cợt của người khác mà bỏ đi vô cùng là uổng phí. Trong một động phủ giữa dãy núi xinh đẹp trên Tiên Duyên đảo, bên cạnh là một đầm nước có thác nước từ trên cao đổ xuống, Triều Địa đang nhâm nhi linh tiểu cùng với Cầm Họa Song Tuyệt. Trong Cầm Họa Song Tuyệt, Cầm Tuyệt đạo hiệu Mặc Du Tử, tính tình bất chấp bề ngoài. Lão nhân bán tranh vì yêu thích vẽ rồng tự xưng là Diệp Công, Mặc Du Tử bèn gọi lão là Diệp Lão Nhân. Không ngờ rằng trong động phủ của Diệp lão nhân này có chứa không ít rượu ngon lâu năm ẩn chứa linh lực vô cùng là sung túc, ngay cả Triệu Địa uống vào cũng cảm thấy vô cùng là thích thú, đương nhiên là cũng không chút khách sáo uống vào thật nhiều. Ba người vừa uống rượu vừa đàm luận chuyện trên trời dưới đất, Cầm Họa Song Tuyệt đều là người từng du ngoạn đã nhiều, nói tới đủ loại tin đồn sự tích tinh tế tỉ mỉ như trải qua sự việc, khiến cho Triệu Địa lúc này nghe hết sức là say mê. Mà mặc dù triều địa không tiết lộ thân phận, nhưng từng trải qua nhân giới, ma giới cùng với linh giới, kiến thức của hắn cũng tỏ ra vô cùng là uyên bác, cũng không phải là tu sĩ luyện hư kỳ bình thường có thể sánh bằng được. Thỉnh thoảng hắn nói ra vài ba lời, cũng có thể bình luận chen vào trong khi Song Tuyệt đang nói cao hứng tới nỗi nước bọt bay tùng tóe. Cảnh tượng này làm cho triều địa đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên đến Thiên Cơ Môn. Hắn vì thiết kế bẫy dập dụ Mạc trưởng lão của Thiên Cơ Môn, ngày nào cũng mua linh tiểu đàm luận trên trời dưới đất cùng với bọn tu sĩ cấp thấp như A Chỉ. Thoáng cái đã hơn ngàn năm, dường như là đã cách trở một kiếp. Trong hơn ngàn năm qua, triều địa uống rượu một cách sảng khoái như vậy, đây là lần đầu tiên. Tu tiên giới quá mức là hiểm ác, nếu cầm họa Song Tuyệt này không phải là tu sĩ hóa thần kỳ mà là tu sĩ luyện hư kỳ, chỉ sợ với tính tình cẩn thận của hắn cũng không dám khinh suất tiến vào trong động phủ của đối phương. Ấy, thích thật đó. Sau khi Mặc Du Tử nốc hết một bình bích châm nhưỡng, luôn miệng kêu to chợt đứng dậy, nói: Rượu ngon như vậy, cảnh đẹp như vậy, vậy thì hãy để cho tại hạ gảy một khúc đàn để trợ tiểu cung hứng. Ấy ấy, ngàn vạn lần không nên, nghe tiếng đàn của đạo hữu, chỉ sợ ngay cả rượu ngon hơn nữa tiền bối cũng không thể nào nuốt trôi đầu. Diệp lão nhân lúc này lên tiếng vội vàng khuyên can. Làm sao lão biết tiền bối không thích tiếng đàn của ta? Mặc Du Tử không thèm để ý tới đối phương, tự mình mang thiết cầm hoen dỉ ra, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt đầu gảy. Sau mấy tiếng leng keng thử dây, Mặc Du Tử ho nhẹ một tiếng bắt đầu đàn nghiêm chỉnh. Chỉ chốc lát sau, triều địa liền nhướng bẩy, tiếng đàn chợt nhanh chợt chậm không có chút vận luật nào, khiến cho người ta nghe xong có cảm giác đè nén khó chịu ở trong lòng. Giữa tiếng đàn dường như bản thân của mình đã hóa thành một món vật không cách nào có thể nhúc nhích, ngơ ngơ ngác ngác ngây ra mặc cho người ta định đoạt, cảm giác bất lực đè nén đến như vậy, mấy lần suýt nữa khiến cho triều địa lên tiếng cắt đứt. Không bao lâu sau, tiếng đàn chợt biến đổi, dường như chỉ trong nháy mắt đã mở ra linh trí không còn bất động nữa. Tiếng đàn cũng trở thành sảng khoái và náo nhiệt vui vẻ vô cùng, khiến cho trong lòng của triệu địa cảm thấy được nhẹ nhõm. Nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng đàn lần nữa biến đổi trầm thấp mà chậm lại, phảng phất sự đau thương đau buồn như muốn chết. Khúc đàn này khiến cho triều địa thoáng động ở trong lòng, âm dương phổ kia cũng có mấy phần giống với khúc nhạc này. Cho nên rốt cuộc hắn đã nhẫn lại lặng lặng để lắng nghe. Hồi lâu sau, Mặc Du Tử thở dài một tiếng, tay đặt lên dây đàn kết thúc khúc đàn bi thương vô tận này. Đa tạ tiền bối nghe hết một khúc này của vạn bối. Mặc Du Tử chắp tay thì lễ nói, trong ánh mắt lúc này vẫn còn toát ra vẻ mất mát và bi thương. Ý, hảo khúc, chỉ có điều hơi buồn một chút mà thôi. Tuyệt khúc trong thiên hạ 10 khúc thì có hết 9 khúc bi thương, trong tay của Triệu Mỗ cũng có một khúc, mặc dù cũng là bi thương nhưng đoạn kết lại khác hẳn bình thường. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: Ủa, thì ra tiền bối cũng là biết người biết của, mời tiền bối mau gảy một bản đi thôi. Mặc Du Tử mừng rỡ, nói: Ây ha ha, Triệu Mỗ chẳng qua chỉ biết khúc phổ, bản thân cũng không hề biết gảy đàn. Nếu như Mặc Du Tử đạo hữu dốc lòng về phương diện âm luật, lúc này lại có duyên cùng với Triệu Mỗ, vậy thì ta sẽ truyền âm dương phổ này cho đạo hữu, bất quá hy vọng đạo hữu không nên truyền ra bên ngoài. Triều Địa dứt lời lấy ra một khối ngọc giản, khắc âm dương phổ vào trong đó, sau đó ném cho Mặc Du Tử. Âm dương phổ sao? Khúc này vạn bối chưa từng nghe qua. Mặc Du Tử nửa tin nửa ngờ nhận lấy ngọc giản, rót thần thức vào trong đó. Một lát sau, Mặc Du Tử gật đầu một cái, nói: Dường như là khúc đàn cũng không tệ một chút nào, để vãn bối tự mình đàn thử một lần xem sao. Đàn đi, ngươi hãy đàn đi, tối thiểu cũng hay hơn khúc đàn chết tiệt khi nãy của người đó. Diệp đạo nhân nhân cơ hội này thọc gậy bánh xe. Mặc dù tử bắt đầu gảy dây đàn, tiếng đàn lúc nhẹ nhàng linh hoạt, lúc chợt nặng nề quỷ dị. Âm dương phổ này kể ra tình cảnh âm dương chia cách bất đắc dĩ, lúc chợt là những chuyện vui trong ký ức, lúc lại là nỗi buồn thê lương sau khi ly biệt, làm cho người ta lúc chợt vui sướng, lúc chợt bi thương, lúc chợt cười khẽ, lúc chợt bất đắc dĩ. Từ biệt ngàn năm, hôm nay người ở phương nào? Mặc dù triều địa từng nghe khúc âm dương phổ này một lần, hơn nữa mặc dù tử này khẩy đàn còn kém xa không tinh diệu bằng âm dương ma quân năm xưa, nhưng tiếng đàn vẫn làm cho hắn cảm thấy xúc động không khỏi âm thầm thở dài. Mộng Ly, nếu thật sự có thể chuyển thế luân hồi, nàng có bằng lòng xuất hiện bên cạnh ta hay không? Triều địa lúc này lẩm bẩm trong lòng. Tiếng đàn biến hóa không chừng, suy nghĩ của triều địa cũng theo đó không ngừng biến hóa, lúc nhớ lại năm tháng hóa phàm sống chung cùng với Vân Mộng Ly trên đảo nhỏ, lúc lại thể nghiệm cảm thụ khi Mộng Ly rời đi, tâm tàn ý lạnh cõi lòng đã chết. Khúc đàn đến cuối cùng phong cách khẽ biến, phảng phất trong bất đắc dĩ đau thương mơ hồ thấy được một tia hy vọng trùng khủng, cho dù là hy vọng kia cũng giống như tiên lộ, mờ ảo hư vô khó có thể tìm kiếm được, nhưng cũng khiến cho triệu địa có chút ký thác tinh thần. Ơi, hảo khúc, quả nhiên là hảo khúc, bi mà không thương, buồn mà không đắm, âm dương cách trở vô cùng bất đắc dĩ. Mặc dù tử lớn tiếng khen ngợi, mặc dù rõ ràng có nhiều âm tiết chưa chuẩn, nhưng cũng có thể coi như miễn cưỡng đàn khúc âm dương phổ này. Một khúc đoạn âm dương, khúc nhạc này vẫn chưa hết ý hẳn là còn nữa, chẳng hay tiền bối còn có khúc thứ hai hay không. Sau khi mặc dù tử cảm khái một phen, vô cùng kích động chắp tay hỏi triều địa. Quả thật là hảo khúc, nếu không phải do Mặc Du Tử ngươi khẩy đàn, sợ rằng còn hay hơn mấy phần nợ. Diệp lão nhân lắc đầu thở dài nói tựa hồ cảm thấy đáng tiếc. Triều địa chỉnh đốn tâm trạng khẽ mỉm cười, nói. Đúng là còn một khúc nữa, bất quá với tu vi đạo hữu hiện tại vẫn chưa thích hợp luyện tập khúc này. Khúc âm dương phổ này nếu đạo hữu muốn thể hiện đến cực hạn đã là rất khó, ngoài ra độ khó của khúc kia cao hơn gấp trăm ngàn lần so với khúc này. Triệu mỗ cùng đạo hữu hữu duyên cho nên mới tặng khúc này. Nếu sau này còn có cơ hội gặp lại mà tu vi của đạo hữu tiến nhanh, ta cũng sẽ tặng cho đạo hữu khúc nhạc còn lại. Quả nhiên còn có một khúc nữa, đáng tiếc vạn bối duyên phận không đủ. Mặc dù tử lẩm bẩm nói lộ ra vẻ cực kỳ là tiếc nuối. Tiền bối, có thể cho biết tên khúc nhạc ấy hay không? Một khúc đoạn âm dương tìm tiên lộ nơi chân trời góc bể, khúc ấy có tên là Mịch Tiên Lộ. Người tu tiên chúng ta vượt qua con đường dài đằng đẵng vô cùng hiểm trở, e rằng chỉ có tiên nhân đắc đạo phi thăng chân chính mới có thể chơi hết được khúc Mịch Tiên Lộ này. Triều địa lắc đầu than nhẹ uống một hơi cạn sạch linh tửu trong chén. Hãy cho một khúc Mịch Tiên Lộ, dám dùng tên này có thể thấy được khúc này bác đại tinh thầm, vạn bối nhất định sẽ khổ luyện cầm nghệ, hy vọng ngày sau gặp lại tiền bối có thể kiến thức chỗ thần diệu của khúc Mịch Tiên Lộ này. Mặc dù tử khen lớn một tiếng, chỉ là tên của khúc này cũng đã khiến cho y cảm thấy vô cùng là mê mẩn. Ê ha ha, Diệp lão nhân, không bằng lấy ra ba bình tiên tiểu của lão đi thôi, hiện tại tại hạ vô cùng là khoái chí, không say không nghỉ, linh tiểu tâm thương làm sao có thể khiến cho chúng ta say được cờ trơn. Mặc dù tử cười to mấy tiếng thúc giục lão nhân. Không sai, không sai. Mặc dù tiên tiểu ngàn năm nay quý trọng thật, nhưng so ra sao bằng duyên phận được. Hôm nay không say còn đợi đến khi nào nữa. Tiền bối chờ cho một chút, chốc lát vãn bối sẽ quay về ngay. Diệp lão nhân đáp ứng hết sức là hào phóng, xoay người bay sâu vào trong động phủ. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Diệp lão nhân đã quay về, trong ngực còn ôm ba chiếc bình ngọc trắng nõn to chừng nửa thước. Sau khi thấy bình ngọc này, Triệu Địa lúc này lập tức khẽ giật mình, bình ngọc này phát tán ra hàn khí cực kỳ là đáng sợ, không ngờ rằng sử dụng vạn niên băng ngọc luyện chế mà thành. Đối với một tên tu sĩ hóa thần kỳ, dùng vạn niên băng ngọc luyện chế đồ đựng như vậy, hơn nữa còn là ba chiếc bình không nhỏ một chút nào, cũng không khỏi quá mức là xa hoa. Đây chính là băng tâm nhưỡng, vạn bối để danh đã có ngoài ngàn năm, xin mời tiền bối chỉ điểm cho. Diệp lão nhân đưa một chiếc bình ngọc cho Triệu Địa, sau đó tỏ ra hơi có chút không cam lòng, nói: Tên mặc du tử nhà ngươi cũng được hưởng phúc lây không ít, chẳng những được tiền bối truyền thụ cho tuyệt thế cầm phổ, hơn nữa còn có thể thưởng thức được băng tâm nhưỡng này. Dứt lời, môi Diệp lão nhân giật giật, cũng đã ném cho mặc du tử một cái bình ngọc. Tại hạ đã mong đợi băng tâm nhưỡng này từ rất lâu, hôm nay rốt cuộc có thể được mãn nguyện, đa tạ Diệp huynh, đa tạ tiền bối. Trung niên dơ bẩn nhận lấy bình ngọc, vội vội vàng vàng muốn hớp một ngụm lớn. Lực băng hàn thật là mạnh mẽ. Sau khi Triệu Địa nhận lấy bình ngọc, lúc này cảm thấy kinh hãi ở trong lòng. Hắn biết vạn niên băng ngọc rất là rõ ràng, bình ngọc này phát tán ra khí băng hàn hơn xa bản thân vạn niên băng ngọc, xem ra tiên tiểu trong bình chính là vật chí âm chí hàn. Triệu Địa cùng với Mạc Du Tử đang muốn mở bình ngọc ra, chợt bị Diệp lão nhận cắt đứt. Tiền bối trọng đã, trước khi uống rượu vạn bối có một kiệt tác đỉnh phong bình sinh đắc ý, kính xin tiền bối chỉ điểm cho. Mặc dù tử nghe vậy cũng sửng sốt, vì vậy cũng không bắt đầu uống rượu nữa. Cũng là bức họa trần lòng sao? Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười hỏi một câu. Không sai, chính là một bộ bách lòng đồ. Diệp lão nhân tỏ ra đắc ý nói, tay áo bảo run lên, một mảnh linh quang hoa mỹ cuốn ra hóa thành một cái hộp ngọc hình chữ nhật, nhìn qua hết sức là bình thường. Lão nhân tỏ vẻ vô cùng cẩn trọng mở hộp ngọc ra, lấy ra trong đó một cuộn giấy dài chừng 3 thước chậm rãi mở ra. Hay, hay lắm. Bức họa còn chưa mở ra hết, Triệu Địa đã cảm giác được một cỗ linh khí kinh người tản mát ra, từng con chân long vô cùng sống động, khí thế tỏ ra vô cùng là đáng sợ, hình dáng sắc mặt khác nhau ẩn chứa trong bức họa, kim long, thanh long, bạch long, xích long, hoàng long, tử long, hắc long, nhất nhất đều có tất cả đầy đủ. Những chân long này chẳng những có hình dáng giống như thật vô cùng là linh hoạt, hơn nữa cỗ thần vận kiệt ngạo bất tuần kìa, rõ ràng là cũng không gì có thể sánh kịp. So với những bức họa quái long mà lão nhân treo ở cửa hàng, bức bách long đồ này cao siêu hơn quá nhiều, cho dù là tu sĩ không hiểu gì về hội họa, cũng sẽ thấy được bức họa này hết sức là phi phàm. Đây là kiệt tác của Diệp đạo hữu sao? Không chờ lão nhân mở hết bức họa, Triệu Địa đã tỏ ra nghi ngờ hỏi một câu. Chỉ là tu sĩ hóa thần kỳ lại có thiên phú đến như thế, có thể ngưng tụ ra linh lực thâm hậu như vậy trong bức họa, thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng được. Quả thật là vãn bối tự mình hoàn toàn, xin mời tiền bối chỉ điểm cho. Diệp lão nhân tỏ ra đắc ý nói, lúc này lão đã mở ra toàn bộ bức họa lơ lửng giữa không trung, mặc dù chỉ rộng có 3 thước nhưng dài tới mấy trượng, đặt ngang trước mặt ba người chỉ là khí thế bức họa khổng lồ như vậy cũng đủ để cho bọn họ phải thốt lời khen ngợi.